sáu, phẩm thứ hai, bình bát. Tại xá vệ, khổ lụy. Này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Ở đây, này các tỷ kheo, với tâm của ta biết có người có tâm như sao. Dầu cho vì một bình bát vàng đựng đầy phấn bạch ngân, vị này cũng không cố ý nói láo. Trong một thời gian khác, ta lại thấy người ấy bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm, đã cố ý nói láo. Như vậy khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Bình bát, xá vệ, khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Ở đây, này các tỷ kheo, với tâm của ta biết có người có tâm như sao. Dầu cho vì một bình bát bạc đựng đầy phấn vàng, vị này cũng không cố ý nói láo. Trong một thời gian khác, ta lại thấy người ấy bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm, đã cố ý nói láo. Như vậy khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Từ một đồng tiền vàng cho đến người mỹ nhân địa phương. Xá vệ, ở đây, này các tỷ kheo, với tâm của ta biết có người có tâm như sao. Dầu cho vì một đồng tiền vàng, Nikha. Dầu cho vì 100 đồng tiền vàng Nikha. Dầu cho vì 100 đồng tiền vàng rồng Nikha. Dầu cho vì 100 đồng tiền vàng rồng Nikha. Dầu cho vì quả đất đầy những vàng. Dầu cho vì mọi lợi ích vật chất. Dầu cho vì mạng sống. Dầu cho vì người mỹ nhân địa phương, vị ấy cũng không cố ý nói láo. Trong một thời gian khác, ta lại thấy người ấy bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị chinh phục, đã cố ý nói láo. Như vậy khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập.